Xin hân hạnh chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh vlog của Nguyễn Huy. Mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ma dân gian kinh dị Bản tình ca của quỷ, tác giả Philip Lê. Để ủng hộ cho tác giả Philip Lê, quý thính giả hãy truy cập vào link Facebook của tác giả đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, quý thính giả hãy chia sẻ link của video truyện này đến đông đảo cộng đồng quý thính giả hơn nữa. Đồng thời hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới quý thính giả nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Bản tình ca của quỷ, tác giả Philip Lê. Cánh đồng bát ngát cỏ bay thẳng cánh trong một buổi chiều nhạt nắng, cảnh mọi người cười nói rộn rã cả một góc trời. Ở một nơi mà quanh năm người dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, niềm vui lớn nhất là được mùa, để cho một năm no đủ, như vậy là hạnh phúc rồi. Ông hai đang dạo bước trên bờ đê, tiến về phía cuối của cánh đồng, nơi có con sông. Đây là nguồn nước quan trọng nhất cho cả làng, vừa để tưới tiêu, vừa là nguồn nước sinh hoạt chính. Ông đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía dòng sông êm trôi hiền hòa. Dòng sông này đã gắn bó với cả cuộc đời của ông, với biết bao nhiêu kỷ niệm từ lúc chào đời cho đến nay tóc đã pha xương. Đối với ông, hạnh phúc cuối đời có lẽ là được nằm lại mãi mãi trên mảnh đất này và chứng kiến nó đổi thay, thay da đổi thịt, phát triển tốt hơn từng ngày. Đang trầm tư suy nghĩ thì ông hai thoáng giật mình khi ở phía sau có một người gọi ông thất thanh. Ông quay lại thì đó là thằng Vũ, cháu ngoại của ông. Năm nay nó mới vừa tròn 16 tuổi. Nó vừa chạy vừa hớt hải gọi lớn: ông ngoại ơi, có chuyện không hay rồi. Ông nhìn nó tiến sát lại gần, mình mẩy nó lấm lem bùn đất, mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại ra. Có chuyện gì mà bày hớt hải dữ vậy? Từ từ rồi nói, chuyện đâu còn có đó mà. Dạ anh Tiến, chồng chị Ngọc chết rồi ngoại à. Ông hai chợt nhăn mặt lại: trời đất ơi, là làm sao mà nó chết? Mới hồi sáng tao còn thấy nó bơi xuồng đi kéo lưới mà. Vũ lấy lại bình tĩnh, hơi thở cũng đều hơn, rồi kể tiếp. Dạ buổi chiều này nè, con nghe người ta kể lại á, khi mà anh bơi xuồng đi ngang qua cái sáng cạp đang cạo con kinh dẫn nước vô ruộng cho làng mình á, trời đất ơi, xui khiến sao á, mà khi đi ngang qua cái sợi dây cáp nó bị đứt, rồi rớt nguyên cái khung sắt to trên phà xuống ngay người anh á. Trời, khung sắt lớn quá, đè anh chết tại chỗ, khó khăn lắm mới lôi được cái xác ra đó. Trời ơi, thôi tao với bầy đi qua bên đó liền đi. Vậy là hai người hớt hải chạy thật nhanh trên bờ ruộng. Xung quanh đó bà con cũng hay tin, cho nên kéo nhau qua nhà anh Tiến rất đông. Ngôi nhà lá đơn sơ cuối xóm của đôi vợ chồng nghèo xấu số. Hai vợ chồng anh Tiến nghèo lắm, lấy nhau hơn 2 năm mà nhà không có đất đai gì, rồi đèo nhau từ miệt trên xuống tận xóm này làm mướn kiếm sống qua ngày. Ông hai thương tình cho cất nhà trên đất đai của ông hai, phần để phụ ông trong nơm nương rẫy. Hai vợ chồng rất hiền lành, được bà con quý mến nhiều lắm. Vợ anh Tiến là chị Ngọc, chị đang bụng mang dạ chữa gần đến ngày sinh nở, vậy mà xảy ra cớ sự đau lòng này, thật là đáng thương. Cảnh tượng đập vào mắt mọi người lúc này là một người phụ nữ bụng mang dạ chữa đang quằn quại bên xác chồng mình, bê bết máu. Thân thể của anh tím bầm, dập nát, khó mà nhận ra anh được. Chiếc xuồng của anh đậu dưới mé sông còn vương vãi máu tươi. Mớ cá mà anh kiếm được để lo cho vợ cho con vẫn còn nằm im dưới xuồng. Mọi người không cầm được nước mắt khi thấy cảnh vợ mất chồng, con thơ chưa chào đời đã mất đi cha. Mọi người cùng nhau chung sức giúp đỡ cho đôi vợ chồng trẻ xấu số. Điều trước mắt bây giờ là báo tin cho thân nhân của anh Tiến, rồi lo cho anh mộ yên mã đẹp. Mỗi người đều có một kiếp số riêng, khi nó đến thì không ai cãi lại số phận được. Chính quyền xã cũng đã cử người xuống động viên thăm hỏi và lo toàn bộ chi phí ma chay cho anh Tiến. Họ còn bồi thường một số tiền để xoa dịu phần nào đi nỗi mất mát Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, không có gì có thể bù đắp được nỗi đau quá lớn mà chị Ngọc phải gánh chịu. Mọi người đang lay quay chuẩn bị mọi thứ để làm ma chay cho anh Tiến thì có một người phụ nữ la lên thất thanh: "Trời ơi, con Ngọc nó sắp sanh rồi." Ông Hai nghe thấy vậy vội chạy ngay vô trong nhà, nhìn thấy cảnh hai ba người phụ nữ đang dìu lấy chị Ngọc. Chị quằn quại ôm bụng kêu la đau đớn: "Thằng Tư, bay đi chuẩn bị ghe máy liền, đưa nó lên trạm xá cấp. Này chị ba với con lại, rồi con Mận nữa, đi theo phụ má bay một tay đi. Dìu con Ngọc, chuẩn bị mang ít đồ theo trước. Lên đó rồi coi thiếu đủ gì thì nhắn tao với thằng Vũ đem lên sau nghe không. Trời ơi, nhanh lên kẻo không kịp nữa, coi bộ nó yếu lắm rồi đó." Mọi người cùng nhau một tay một chân đưa chị Ngọc xuống ghe, rồi hướng thẳng về trạm y tế xã. Ở lại đây mọi người cũng tất bật chuẩn bị cho đám tang của anh Tiến. Thật là tội nghiệp cho số phận của họ. Đứa con mà anh trông ngóng từng ngày, vậy mà hôm nay vợ mình trở dạ, anh lại nằm ở đó với một cái xác vô hồn. Buổi tối hôm đó, sau khi khâm liệm anh Tiến xong, mọi người ra phía trước nhà quay quần bên chung rượu. Không khí thật lạnh lẽo u buồn, ai cũng thể hiện rõ một nỗi xót thương cho số phận của đôi vợ chồng trẻ. Giờ này chị Ngọc không biết đã sinh hay chưa, thằng Vũ mang đồ lên cho chị, tới giờ vẫn chưa về. Tâm trạng ai nấy cũng bồn chồn lo lắng, mong là mẹ con họ sẽ được mẹ tròn con vuông, an ủi phần nào linh hồn của anh Tiến còn chưa nguội lạnh. Đang im lìm thì bỗng dưng một người phụ nữ độ chừng 70 tuổi, đầu tóc rối bù, mình mẩy lấm lem rách rưới, từ ngoài bước thẳng vô trong. Bà ta nhìn chầm chầm lên chiếc quan tài đang nghi ngút khói nhang, khuôn mặt đen nhiễm, miệng lẩm bẩm trong khi đôi mắt trợn trừng. Rồi bà ta hô to trong điên loạn: Tất cả các người phải dừng lại, phải dừng lại ngay, nó sắp trở lại rồi, tất cả sẽ chết hết đó. Ai cũng ngạc nhiên khi bà ta có phản ứng kỳ lạ như vậy. Bà ta là bà Bảy, bị quá điên gần chục năm nay sau cái chết của con trai bà ta. Từ ngày bà Bảy rất ít khi qua lại với mọi người. Bà ta có một thằng con trai, nó chẳng may bị điện giật chết sau một lần đi chích điện bắt cá ngoài đồng một mình. Kể từ lúc đó, bà Bảy lúc điên lúc tỉnh. Người ta nhìn thấy ban đêm bà ấy cứ lủi thủi một mình đi khắp nơi, từ ngoài đồng cho đến những nhà hàng xóm xung quanh. Thậm chí có khi còn gặp bà ta ở ngoài khu nghĩa địa, nơi có ngôi mộ của con trai. Tuy vậy, bà ta cũng không làm phiền hay làm hại đến bất kỳ ai. Hàng xóm xót thương cho bà, cho nên những lúc bà còn sự tỉnh táo, mọi người hay cho mớ gạo, vài ba con cá, phụ giúp bà có cuộc sống qua ngày. Nhưng hôm nay hành động và lời nói của bà làm cho mọi người ai nấy cũng đều lấy làm lạ. Phải nói rằng khó khăn lắm người ta mới kéo được bà ra. Một lúc sau, bà vụt chạy ra ngoài, vừa đi vừa la hét, làm cho ai nấy không khỏi rùng mình. Trở lại với sự yên tĩnh, mọi người đang trầm tư suy nghĩ thì một lúc sau, có một người vội lên tiếng. Đó là chú Ba, em ruột của ông Hai, lên tiếng nói: Phải rồi, mọi người có nhớ cái gì không? Cái hồi mà làng mình mới chuẩn bị đào con kênh dẫn nước đó, thì bà Bảy bà có biểu hiện khác thường như vậy. Bà ta liên tục phản đối không cho đào con kênh, phải khó khăn lắm mới cản được bà, khi mà bà cứ xông thẳng vô cái sang cạp không cho thi công. Chuyện xảy ra cách đây cũng hơn nửa tháng, mọi người trầm ngâm nhớ lại, nhưng để tìm được nguyên do vì sao bà Bảy làm như vậy thì thật sự rất khó có câu trả lời. Trời càng về khuya, không khí càng se lạnh, chỉ còn lại vài người trong nơm chiếc quan tài của anh Tiến và vị sư thầy gõ mõ tụng kinh siêu độ. Tiếng trống đám ma vang lên, tạo cho con người ta một cảm giác ớn lạnh, không gian mang đến một nỗi buồn khó tả. Bỗng dưng, từ phía bên ngoài một người hớt hải chạy vô, mình mẩy mồ hôi nhễ nhại. Đó là thằng Vũ, cháu của ông Hai. Lúc này ông vẫn còn ở đây. Không đợi mọi người hỏi gì, Vũ nhanh nhẹn nói lớn. Không xong rồi, chị Ngọc á, sinh khó quá, xem chút mất mạng. Người ta đỡ cho chị tự chịu giờ mà không có lôi đứa bé ra được, đành phải cấp tốc chuyển lên bệnh viện huyện. Khi tới đó chị Ngọc hôn mê rồi, bác sĩ báo là phải mổ, nhưng mà đứa bé chết trong bụng rồi. Chỉ cũng sống được chị Ngọc thôi hả? Bây giờ chị hôn mê chưa có tỉnh lại nữa. Nghe xong mọi người như bị sét đánh ngang tai. Đúng là phước bất trùng lai, không biết vợ chồng anh Tiến có lỗi lầm gì mà phải chịu cái cảnh này. Ông Hai mặt cúi gằm xuống, nước mắt của ông cũng đã rơi, nhìn về chiếc quan tài của anh Tiến. Ông khẽ cất giọng run run. Trời ơi, đến giọt máu cuối cùng của nó cũng không có giữ được. Tao thật sự có lỗi với linh hồn của bay quá. Không biết rồi khi con Ngọc nó tỉnh lại, nó đối diện với cái chuyện này ra làm sao nữa. Ông nói rồi bước đến bên chiếc lư thắp cho anh Tiến mấy nén nhang, rồi quay ra rót mấy chung rượu uống liên tiếp, như muốn phần nào chơi bớt đi nỗi buồn. Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh, kèm theo một làn không khí lạnh rợn người. Tiếng sấm sét bắt đầu vang lên liên hồi, kèm theo đó là những đám mây đen khổng lồ. Mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt, dông lốc dữ dội. Mọi người co ro ngồi sát cạnh nhau, nhìn ra ngoài với đôi mắt trầm buồn khó tả. Mấy ngày sau, khi việc chôn cất của anh Tiến xong, thì một việc nữa lại xảy ra. Chiếc sáng cạp không thể hoạt động được, cho dù đã kiểm tra rất kỹ thì không bị hỏng hóc gì. Đội ngũ kỹ sư trên huyện được điều xuống cũng không có cách nào tìm ra được lý do. Hưng là giám sát công trình ở đây, sợ không kịp tiến độ, cho nên luôn đôn đốc bằng mọi cách phải làm cho chiếc sáng kia hoạt động trở lại. Mọi người rỉ tai với nhau rằng đoạn kinh này đào qua khu nghĩa địa của xóm, mặc dù đã di dời phần mộ gần hết, nhưng cũng phải cúng bái khi đào ngang qua đoạn này. Nhưng Hưng một mực không chịu tin vào điều đó. Anh ta không bao giờ tin trên đời này có ma quỷ, mà một mực đổ lỗi cho những người điều khiển sáng cạp đã không cẩn thận mà làm hư nó. Mặc cho mọi người có nói như thế nào, Hưng đều gạt đi và cho rằng đó là nhảm nhí. Thế vậy mọi người trong xóm cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu với cái tính tình nóng nảy, cứng đầu của anh ta. Vậy là chiếc sáng cạp nằm chỏng chơ một khối đen ngòm giữa cánh đồng. Mấy ngày liên tục không thể làm gì được, cho nên Hưng tỏ ra vô cùng cáu gắt. Mặc dù cấp trên hứa sẽ cấp người xuống để trợ giúp. Trên chiếc phà cũng là nơi sinh hoạt chung của cả đội làm công trình. Ngoài Hưng ra, còn có anh Toàn tài xế, Lâm, Tuấn và Bảo là người phụ việc. Một buổi chiều chạng vạng tối trời, mưa lất phất, cả đám đã đi ra chợ uống cà phê, chỉ còn mỗi mình Toàn ở lại đây do bị cảm lạnh không muốn đi. Anh nằm trên chiếc võng, bắt qua hai cây tràm già cặp mé sông. Gió lạnh thổi nhẹ nhẹ, ru anh chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy một người đàn ông ngoài tầm 30 đang ngồi một mình, mặt hướng ra dòng sông, tay ôm một cây đàn cất giọng hát thì thầm, thì thầm. Tiếng đàn vẫn thánh thót vang lên. Chợt nhiên, đằng sau có ba bốn người đàn ông hung hãn, lấy dây siết chặt cổ người đàn ông đang mải mê đàn hát kia, rồi liên tục cầm cây đánh liên tiếp vào đầu anh ta. Máu me be bét, anh ta liên tục gào thét đau đớn. Những người kia vội vã bỏ đi, để lại đây người đàn ông tội nghiệp với thân hình đầy máu tươi nằm ở dưới đất. Toàn từ từ tiến đến gần, rồi lấy tay lay nhẹ vai người đàn ông kia xem là còn sống hay đã chết, nhưng đáp lại là một cái xác không động đậy. Bỗng nhiên cái xác kia vùng dậy, kề sát cái gương mặt máu me, mắt trợn trừng vào mặt của Toàn, làm cho anh hoảng hồn hét lên, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng nó làm cho anh thất kinh hồn vía. Lấy lại bình tĩnh, anh ngồi bật dậy, nhìn vào đồng hồ qua ngọn đèn mù u leo lét, thì cũng đã điểm 9 giờ tối rồi. Thấy mọi người vẫn chưa về, không gian yên ắng đến khác thường, gió lạnh vẫn thổi, trời vẫn lất phất từng hạt mưa phùn rơi lả chả. Đang định quay lưng lại tiến đến bờ sông tìm chút nước rửa mặt thì trời ơi, một gương mặt người đàn bà tóc tai rủ rượi, hàm răng nhe ra kê sát vào mặt anh, cái giọng lanh lảnh hét lên: "Chạy, chạy đi, nếu không mày sẽ chết đó. Nó sẽ quay trở lại, nó sẽ giết hết tất cả mọi người." Bà ta vừa gào lên vừa túm áo Toàn thét lên liên hồi. Toàn hoảng hốt xô bà ta té ngã, ba chân bốn cẳng chạy vụt đi hướng vào trong xóm. Bỏ lại phía sau là giọng cười ma quái của người đàn bà điên, với đôi mắt chỉ lên từng đường chỉ máu. Nửa đêm, Toàn chạy bán sống bán chết vào trong xóm, rồi chạy đến nhà của ông hai, thì tình cờ thấy Hưng và mấy người làm chung cũng đang ngồi nhậu ở đây. Thấy Toàn gương mặt hớt hải không còn giọt máu, Hưng mới cất giọng hỏi: Nè, có phải mày nói mày bệnh á, ngủ ở phà hay sao? Làm cái gì mà chạy tới đây hớt hải mặt xanh chành như người sắp chết vậy?" Toàn cận lại tỏ vẻ không vui. Ông hai vội kéo Toàn vào trong, ngồi xuống uống tách trà. Ông mới cất giọng hỏi: "Mày có chuyện gì mà coi sợ hãi quá vậy? Thôi có gì từ từ nói bác nghe coi. Mày đừng có để tâm lời của thằng Hưng, nó xỉn rồi, trách nó làm cái gì." Lấy lại bình tĩnh, Toàn kể lại sự việc mà mình vừa gặp phải. Thì ngay lập tức Hưng cất giọng mỉa mai: "Cái thằng lắm lý do, làm cái nghề rài đây mai đó, ăn bờ ngủ bụi này mà sợ ma có như vậy thì tốt nhất đừng có làm. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà đi sợ ba cái vớ vẩn đó. Nếu mà không muốn làm nữa thì nói ra, đừng có ở nhà viện đủ lý do như vậy. Làm hư cái sáng cạp xong rồi bây giờ than bệnh, bây giờ là lại nói gặp ma. Tao không biết sắp tới mày còn nghĩ ra cái lý do gì nữa đây." Toàn mặt nóng rang, nhào tới túm lấy cổ Hưng, đấm cho hắn một cái thật mạnh. Hai người lao vào xô xát, khó khăn lắm người ta mới can ngăn ra được. Ông hai quát lớn: Nè, thôi, có chuyện gì từ từ nói. Tụi bay ẩu đả với nhau được cái lợi ích gì? Thằng Hưng, bay đừng có nói như vậy. Cái chuyện này là ngoài ý muốn, chứ không có ai mà tự hất chén cơm của mình đâu. Công trình bị trì quẩn thì cũng ảnh hưởng tới thằng Toàn, chứ nó được cái ích lợi gì. Còn Toàn, bác nghe con kể như vậy thì bác nghĩ không phải là ma đâu, mà người đàn bà đó là bà Bảy Điên ở trong xóm mình nè. Bà bị như vậy lâu rồi, tụi bay mới gặp bà lần đầu, cho nên hoảng sợ vậy thôi. Đừng có lo con." Toàn gương mặt dịu xuống, gật đầu cảm ơn ông hai, sau đó quay sang nói với Hưng: "Tao không có làm nữa, bất công ở đây thế nào cũng có chuyện à." Nói xong Toàn vội bỏ đi. Đêm đó anh thu xếp hành lý ra đi, không tiếp tục ở lại làm nữa. Tuy không ưa gì Toàn, nhưng bây giờ lại tự dưng mất đi một nhân công, mà lại là tài xế sáng cạp, cho nên Hưng tỏ ra vô cùng tức tối. Thêm vào đó là những người còn lại như Bảo, Lâm và Tuấn đều tỏ ra chán chường muốn nghỉ việc. Chưa kể liên tục nói ban đêm hay có tiếng bước chân, tiếng thì thầm trên rỉ, tiếng hát lanh lảnh ma quái của ai đó, làm cho họ không tài nào ngủ được. Ngày càng hoảng sợ trong tâm trạng bất an, chưa kể về người đàn bà điên kia, đêm nào cũng đứng lù lù một bóng đen thui, nhìn chăm chăm về phía chiếc phà, làm cho mọi người ngày càng lo sợ hơn. Chỉ riêng một mình Hưng là không tin vào những chuyện đó. Mặc dù những sự việc kỳ lạ kia anh ta cũng nghe thấy, nhưng cho rằng là một ai đó chọc phá thôi, cho nên quyết tâm tìm ra thủ phạm. Đêm nào anh cũng thức trắng để rình mò, đổi lại là không tìm thấy bất cứ một ai. Còn 2 ngày nữa thì các kỹ sư trên tỉnh mới xuống để sửa chữa. Mấy ngày này không có việc gì làm, cho nên Hưng cùng với ba người còn lại hay nhậu vào buổi tối cho dễ ngủ. Trong lúc nhậu, Hưng cứ thao thao bất tuyệt tỏ ra không tin trên đời này có ma quỷ. Tao nói cho tụi bay biết, sống từng tuổi này rồi, gần 40 rồi, đi khắp 4 phương, cái chỗ quan du hẻo lánh nào mà không có dấu chân của tao chứ, có gặp ma quỷ gì đâu. Mà cho dù có, nó cũng chừa tao ra. Tao mà gặp, tao bắt cho bằng được, coi thử hình thù ra làm sao, mà ai cũng sợ. Ba đứa còn lại tuổi đời mới 20, vì nể Hưng là cấp trên cho nên dù không đồng tình cũng gật gù cho qua chuyện. Nói xong hớp một chung rượu, Hưng buông lời mỉa mai. Mấy cái người trong xóm này tin dị đoan rồi mù quáng, cứ hở ra là sợ, cúng kiến cái này cái kia, nổi cái tiền để mà mời thầy về làm lễ cúng á, tao đãi tụi bay được mấy chậu rồi, hư đâu mà làm ba cái chuyện tầm phào. Cấp trên mà biết á thì mặt mũi cái thằng Hưng này để đâu nữa. Rồi tụi bay coi, mấy ngày nữa người được điều về đây, họ sửa một cái là cái sáng cũ mềm này chạy im ru thôi, do cũ quá không có tu bổ cho nên nó vậy. Còn cái tụi thợ thầy ở đây có biết cái mẹ gì đâu mà sửa. Đó, cứ đồn đoán ma quỷ quấy phá này kia, thiệt hết nói nổi mà. Cuộc nhậu rồi cũng tàn, ai về chỗ nấy để chìm vào giấc ngủ. Trời càng về khuya, không khí càng lạnh tới thấu xương. Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Hưng quậy quải bước xuống phà tìm nước uống. Đang mắt nhắm mắt mở thì bỗng dưng anh khựng lại khi nghe thấy một giọng hát thì thầm phát ra từ bên kia bờ kinh. Tưởng mấy đứa kia không ngủ được còn ra đây bày trò, định bụng mắng cho một trận. Hưng bước tới gần thì hiện ra là một bóng đen đang ngồi sát bờ sông, tay ôm chiếc đàn hát thì thầm. Hưng lấy làm lạ nhưng cũng vội cất giọng hỏi. Nè, ai vậy? Giờ này không cho người ta ngủ mà hát khò cái gì nữa? Bỏ hết chỗ rồi sao? Không có tiếng đáp trả, Hưng tiến sát lại gần, đang định lấy cái đèn bật lên xem là ai thì cái hình thù kia quay lại. Một gương mặt quỷ dị, máu me be bét, mặt mũi bầm dập, hàm răng lộ ra vì miệng không còn một chút thịt nào, đưa đôi mắt trợn ngược nhìn Hưng, miệng cười lên khanh khách. Nó cất cái giọng lạnh lẽo. Không phải mày đang tìm tao sao? Tao là người hát cho mày nghe mỗi đêm đó. Mày thật là may mắn khi là người đầu tiên được nghe bài hát mới của tao. Tao mới vừa hát xong đó, có hay không? Hưng dường như không còn tin vào mắt mình, miệng ú ớ rồi la lên thất thanh, vội vàng bỏ chạy. Nhưng không ai dấp ngã, đập đầu vào cạnh phà rớt xuống sông. May mắn sao mọi người trong phà đang ngủ thì nghe thấy tiếng Hưng la. Vội chạy ra thì thấy Hưng đang thoi thóp dưới nước. Kéo Hưng lên thì đã bất tỉnh. Ba người vội cõng Hưng chạy vào trong xóm để nhờ người giúp đỡ. Trên đường cõng Hưng chạy về xóm thì bất ngờ gặp một người đàn bà điên. Đó không ai khác chính là bà Bảy. Bà ta với đôi mắt trợn ngược, đầu tóc rối bù, miệng ú ớ chỉ tay về phía mọi người. Nhưng vì tình huống cấp bách cho nên cũng không để ý mấy, giống như bà ta đang cảnh báo là ở phía sau có một ai đó đang đuổi theo vậy. Bỗng chốc bà ta cũng chạy đi mất dạng. Gió bắt đầu se se lạnh, mây đen kéo đến, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống liên hồi. Cả ba người thanh niên và Hưng đang bất tỉnh trên vai, dầm mình trong mưa. Mãi một lúc lâu gần kiệt sức mới đến được nhà của ông Hai. Từng tiếng đập cửa chát chúa vang liên hồi trong đêm, cả nhà ông mới tỉnh giấc. Các ngọn đèn được thắp sáng lên. Đập vào mắt mọi người là một thân hình ướt sũng, mặt mày tái xanh, đôi mắt kinh hoàng. Hưng đầu cổ máu me be bét, từng hơi thở yếu ớt, mặt mày xám xịt, thân thể lạnh ngắt với đôi mắt nhắm nghiền. Biết có chuyện không hay, ông Hai không vội hỏi mà bảo đặt Hưng xuống giường, sai mấy đứa nhỏ lấy khăn lau người cho anh, rồi cầm máu tạm thời chuẩn bị ghe xuồng đưa anh đi trạm y tế cấp cứu ngay trong đêm. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. May mắn thay, chỉ bị thương nhưng không quá nặng. Hưng được cứu sống nhưng vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh hẳn sau 3 ngày nằm lại tại trạm y tế. Mọi việc đã chậm, nay còn chậm hơn khi Hưng gặp tai nạn. các kỹ sư cũng đã đến và đang tiến hành sửa chữa chiếc sáng cặp. Ai cũng mong mọi chuyện sẽ êm xuôi, không còn xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa, để cho cuộc sống của bà con được diễn ra yên bình. Nhưng dường như mọi chuyện đi đến đây, không ai biết được, nó chỉ mới là bắt đầu cho một tai họa sắp đến. Trở lại với gia đình của anh Tiến, từ ngày mất chồng và con, chị Ngọc như một người mất trí, lúc điên lúc tỉnh. Mọi lời nói và hành động cứ như một người vô thức. Mọi người ai cũng buồn rầu vì nghĩ sớm này sắp có thêm một người điên nữa rồi. Nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của bà con hàng xóm, cộng với đó là mẹ của chị Ngọc, cũng lặn lội từ xa xuống đây chăm sóc cho chị bao nhiêu ngày qua, nay chị đã dần bình tĩnh trở lại. Nhưng chị vẫn trầm ngâm và ít nói chuyện với ai. Nhưng có lẽ chị đã dần chấp nhận được sự thật. Nó cần có thời gian để chữa lành vết thương ở trong lòng quá lớn này. Ngày nào cũng vậy, chị thường dành thời gian để ra ngồi cặp mé sông, nơi neo đậu chiếc xuồng của chồng mình. Bất kể là ngày hay đêm, mọi người thấy cảnh đó, ai cũng không khỏi chạnh lòng. Một đêm trăng thanh, chị bước lại ngồi cạnh chiếc xuồng của chồng chị, kỷ vật mà có lẽ là duy nhất mà người chồng yêu quý đã để lại. Anh đi không một lời từ biệt, rồi đến đứa con của hai người cũng không giữ được. Nó như là một cây kim cắm sâu vào tim chị không thể lấy ra. Mỗi nhịp đập của ký ức là một vết thương xé lòng mang đến cho người phụ nữ tội nghiệp. Chị nhớ đến những ngày hai người mới yêu nhau, những ngày tháng vợ chồng mặn nồng, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng mái ấm. Dù nghèo, nhưng ngôi nhà nhỏ của chị là một mái ấm bình dị đơn sơ mà bao nhiêu người mơ ước. Hình ảnh của chồng chị sau những buổi chiều đi làm về, thấy bóng chị thấp thoáng đợi mình, anh vội chống xuồng thiệt nhanh, miệng tươi cười, chia sẻ với chị những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Vậy mà, đời mấy ai ngờ, nay chỉ còn lại mình chị lẻ loi. Bóng hình kia mãi mãi chỉ là một miền ký ức xa xôi nào đó. Nước mắt của chị lăn dài, ướt đẫm đôi gò má. Đêm tối lạnh lùng, một không gian u tịch. Nước mắt đã cạn dòng, chị mệt mỏi gục đầu xuống mặt nước lạnh lẽo. Gió đêm hiu hiu thổi nhẹ. Bỗng dưng, chị nghe thấy tiếng đàn yên ả cất lên, rồi to dần như đang đến rất gần. Rồi một giọng hát thì thào, rủ rỉ bên tai. Anh đi rồi, không nói lời từ biệt. Biết em buồn, anh cũng phải đi thôi. Mái nhà tranh vắng bóng anh rồi. Gió lạnh về, ai sưởi ấm cho em? Anh muốn lắm được về bên em mãi. Trần gian này không cho anh ở lại, nên anh đành mãi mãi xa em. Tiếng hát xa lạ kia làm cho chị như bừng tỉnh, vì mỗi câu hát như một vết dao đâm vào lòng ngực. Theo phản xạ, chị vội nhìn xung quanh, thì bất chợt chị nhìn thấy thấp thoáng phía bên kia sông là một bóng dáng thân quen. Nói chính xác hơn, đó là anh Tiến, chồng của chị. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng đủ cho chị nhận ra đó là người yêu thương của mình. Cái bóng đó lướt trên mặt nước tiến về phía chị. Hiện ra là một gương mặt xanh xao, đôi mắt u buồn. Chị mừng rỡ ôm lấy anh, ôm thật chặt, rồi cất giọng. Anh về với em đó sao? Em nhớ anh, anh đừng bỏ em nữa. Vẫn không có tiếng trả lời, rồi tự dưng bóng anh vụt bay ra xa, biến mất dạng trong sương đêm lạnh lẽo. Chị vội lấy tay kéo anh lại, nhưng không thể nào ngăn được sức mạnh vô hình đó. Chị cất tiếng gọi thất thanh, thì bỗng giật bắn người, xém rớt xuống mé sông. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Trong lúc mệt mỏi, chị đã ngủ gục đi lúc nào không hay. Một chân của chị lạnh lẽo ở dưới nước. Vừa mệt mỏi vừa thất vọng khi đó chỉ là một giấc mơ. Sự thật là chồng của chị đã ra đi mãi mãi. Nhưng bài hát trong giấc mơ chị không thể nào quên được. Đang gượng mình dậy, định quay lên nhà, thì bất chợt chị dừng lại. Như có một mảng lạnh ngắt ở phía sau lưng, chợt nổi gai ốc, chị từ từ quay lại. Thì bất thình lình một khuôn mặt xanh nhợt của ai đó kề sát vào mặt chị, vội giật mình lùi lại phía sau. Gương mặt đó bị che đi hơn một nửa bởi chiếc nón lá đang đội. Đó là một người đàn ông xa lạ nào đó mà chị chưa từng gặp trước đây. Ai vậy? Chị hỏi trong run sợ. Cái hình thù trong bộ bà ba đen cũ kỹ, cái đầu lắc nhẹ, rồi một giọng nói trầm bổng, u linh như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Cô nói, cô cũng không biết được đâu cô bé tội nghiệp. Tôi biết cô đang rất buồn. Cô nhớ chồng cô lắm đúng không? Nhưng có nhớ cũng vô ích thôi. Nó sẽ không thể nào quay lại được đâu. Cái gã đó cất giọng cười đầy bí ẩn. Chị ngờ vật hỏi lại, làm sao ông biết được chuyện của tôi chứ? Ông là ai? Làm sao mà không biết. Bài hát lúc nãy là tôi viết để dành tặng cho cô đó. Có hay không? Nếu không hài lòng, muốn sửa lại chỗ nào, tôi đã sẵn sàng giúp đỡ cho cô. Thậm chí nếu cô nhớ chồng mình như vậy, tôi có thể giúp cho hai người gặp nhau đó. Chị nói với giọng run sợ vừa thắc mắc. Làm sao ông có thể làm được điều đó? Ông biết là chồng tôi đã chết rồi mà. Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ giúp cho cô. Sau câu nói, nó cất cái giọng cười ma quái, ngước mặt lên lộ rõ đôi mắt đầy tơ máu. Cái tay dài ra cuốn lấy chị Ngọc, làm cho chị hoảng sợ tột cùng. Chị la lên thất thanh rồi ngất liệm đi. Nghe tiếng hét của con, mẹ chị vội chạy ra. Thấy chị nằm sóng xoài trên mặt đất, bà hốt hoảng đỡ con dậy, cất tiếng kêu cứu. Bà con ở gần đó cũng nghe thấy cho nên vội chạy qua đưa chị vào nhà. Lúc này ông hai cũng có mặt. Một lúc lâu sau chị mới tỉnh dậy. Khi được hỏi tại sao lại la lên thất thanh rồi ngất ở ngoài bờ sông, chị vẫn lộ rõ vẻ run sợ. Sau một hồi lấy lại trấn tĩnh, chị kể lại toàn bộ câu chuyện. Mọi người nghe qua ai nấy cũng rùng mình. Nhưng ông hai vội trấn an. Ông hiểu được nỗi khổ của con. Nhưng mà người chết rồi không có sống lại được đâu. Con cứ ngày qua ngày suy nghĩ về cái chuyện đã qua mà không dứt ra được, thành thử nó sanh ra ảo giác, rồi thấy những cái thứ do mình tưởng tượng ra vậy thôi. Cố gắng nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Mọi chuyện rồi cũng đâu vô đó thôi con à. Cuộc đời nó còn dài, con còn phải chăm sóc cho mẹ con, rồi tương lai của con nữa chứ. Đôi mắt của chị đỏ hoe, kẻ gục xuống như thay lời cảm ơn ông hai. Chị biết rằng lúc này chỉ cần thật mạnh mẽ để vượt qua. Anh Tiến cũng không muốn chị sống mà buồn khổ mãi như thế này. Nhưng rồi đột nhiên, chị nắm lấy tay ông hai lên tiếng. Ông hai à, dường như anh Tiến còn điều gì muốn nói với con đó. Nhưng mà con cảm nhận là anh ấy không nói được. Với lại, con thấy chuyện này không phải hoàn toàn là do con tưởng tượng ra trong lúc mệt mỏi đâu. Mà cái người đàn ông xa lạ kia dường như có mối liên hệ nào đó trong chuyện này. Qua cách nói chuyện của ông ta thì con thấy ông biết tất cả mọi thứ về con đó. Ông hai ôn tồn. Thôi được rồi, để mai con khỏe hẳn đi, rồi ông mời thầy về tụng kinh siêu độ cho chồng của con, cho nó ra đi thanh thản. Con yên tâm mà nghỉ ngơi đi con. Thế là mọi người ai nấy cũng về nhà, trả lại không gian yên tĩnh. Nằm suy nghĩ mãi, chị Ngọc cũng chìm sâu vào giấc ngủ sau những tháng ngày quá mệt mỏi đối với chị. Đây là lần đầu tiên khi anh Tiến mất, chị được nhìn thấy anh. Đối với chị, đó là một niềm an ủi, dù rất nhỏ nhoi đi chăng nữa. Một buổi trưa nắng gắt, ông Hai đang ngồi uống nước trà bên mái hiên, nằm trên chiếc võng dưới tán lá cây mát rượi, nghe tiếng sáng cạp hoạt động trở lại sau bao nhiêu ngày yên ắng. Trong lòng ông cũng mừng thầm. Chợt nhiên, ông thấy Hưng và anh Lâm phụ việc, tay xách nách mang đi ngang qua nhà ông. Chắc là nó mới được ra viện. Thấy ông nằm trong nhà, Hưng cũng ghé vào. Ông vui vẻ gọi: Hưng đó hả bầy? Mới ra viện phải không? Trời nắng quá, vô uống miếng nước đi rồi về con. Hưng gật gù đi vào cùng với Lâm. Cái đầu nay đã được tháo băng nhưng vẫn còn sẹo chưa lành hẳn. Mệt mỏi ngồi xuống cái chõng tre, thở ra một hơi dài rồi cất giọng nói: Dạ, con đỡ nhiều rồi bác Hai. Ôi, đúng là gặp toàn cái chuyện không đau không. Lâm nhìn Hưng với đôi mắt e dè, như muốn nói thêm một lời gì đó, nhưng biết tính Hưng cho nên cũng im lặng cho qua chuyện. Ông Hai rót nước đưa cho hai người rồi cất giọng thắc mắc: Bay tỉnh lại rồi đâu? Bay nói tao nghe coi, cái chuyện gì mà để bị thương dữ vậy? May mà có tụi nhỏ nó phát hiện ra kịp nghe con, không thì bây giờ mồ mày xanh cỏ luôn rồi đó. Ôi, có cái gì đâu bác Hai à, bữa đó nhậu xỉn quá rồi thức dậy đi kiếm nước uống, không có cẩn thận cho nên té ngã vậy mà. Ủa, vậy chứ sao tụi nhỏ nói á, trước khi mà mày rơi xuống thì có nghe tiếng mày la lên thất thanh mà, phải có chuyện gì đó ở trên bờ chứ. Hưng bỗng dưng liếc mắt nhìn sang Lâm, ánh mắt hằn lên sự giận dữ. Lâm e dè nhìn sang chỗ khác: Cái tụi này nó say xỉn, mắt nhắm mắt mở thì làm sao mà nhớ hết được. Có khi nó nghe tiếng con kêu lớn khi đang nằm dưới nước mà lại nghĩ ra đủ chuyện đâu mà. Chứ dấp ngã con mới kêu chứ, mắc cái gì mà tự dưng lại la làng lên chi. Con đâu có bị mớ đâu bác, lúc đó con tỉnh rồi, chỉ là không cẩn thận dấp té thôi. Thì tao nghe tụi nó nói sao, tao hỏi lại bay để xác nhận vậy mà. Bay nói vậy thì thôi, mọi chuyện cũng ổn rồi. Đại nạn không chết ắt có hậu phúc nghe con. Câu nói như để xoa dịu cho Hưng, vì ông biết lúc này Hưng tâm trạng vẫn đang rất bất ổn. Cộng thêm với tính khí ngang bướng nóng nảy đó thì không biết còn xảy ra chuyện gì nếu cứ tra hỏi y. Trò chuyện một lúc thì Hưng cũng tự giả để ra về. Ngày hôm sau đó, sau bữa cơm chiều, ông Hai nằm nghỉ trên chiếc vạn gỗ trước nhà. Một ngày mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến làm cho đôi mắt ông thiếp lại lúc nào không hay. Giấc ngủ đến nhanh nhưng giấc mơ lại càng nhanh hơn. Ông thấy mình đang ngồi trước nhà uống nước trà, nhìn ra bờ sông như mọi ngày. Phía dưới sông có một người đàn ông mặc áo bà ba nâu đen, cũ kỹ, đầu đội cái nón rách tưa dải, che quá nửa đầu. Đôi chân đất lấm bùn bước dội lên nhà của ông. Đứng trước mặt ông rồi ngửa mặt lên, với khuôn mặt xanh xao, trông rất quen thuộc. Chợt ông nhận ra đó là một người quen của ông từ cách đây rất lâu rồi. Trong tiềm thức của ông, phải một hồi lâu mới nhớ ra được. Cái khuôn mặt kia nhìn ông, cười nửa chiếc miệng đầy ẩn ý. Anh Năm đợi, phải anh không? Chú em mày còn nhớ tao sao? Tưởng chú mày quên rồi thì để tao nhắc cho nhớ, nhưng bây giờ thì khỏi cần rồi. Ông Hai lắp bắp: Nhưng mà tại sao anh lại ở đây vậy? Cái câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Tại sao à? Mày phải hỏi bản thân mày chứ, cái thằng khốn nạn. Người đàn ông tỏ ra vô cùng giận dữ, mắt trừng lên những cơn máu, miệng nghiến răng lên kèn kẹt. Tụi mày lấy đi những gì của tao thì tao phải đòi lại, thậm chí đòi lại gấp trăm ngàn lần. Khó khăn lắm tao mới đợi được tới ngày nay. Đồ của tao mày phải trả lại. Ông hai vô cùng lo sợ, miệng ông lắp bắp: Tôi có giữ cái gì của anh đâu, tôi không có làm gì anh hết á. Người đàn ông túm lấy cổ ông hai bóp thật mạnh, miệng không ngừng nghiến răng: Mày sắp gần đất xa trời rồi, đừng như một đứa trẻ, nghe không? Mày đang giữ đồ của tao mà nói không có là sao? Trả lại đây cho tao. Ông hai ú ớ như sắp đứt hơi, la lên thất thanh, giãy giụa liên hồi. Bà hai với con cháu trong nhà đều nghe tiếng của ông la hét. Thế vậy mọi người chạy lên chay quanh gọi ông tỉnh lại. Ông dễ nhại mồ hôi, mình trung lên bần bật, tay chân lạnh ngắt. Nè ông ơi, tỉnh lại, trời ơi có chuyện gì vậy nè? Bà hai kêu lên. Mọi người không khỏi kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy ông hai như vậy. Ông nhẹ giọng như bình tĩnh lại rồi lên tiếng nói: Do tôi mệt quá cho nên ngủ quên bị bóng đè thôi, không có cái gì đâu. Mọi người nghe vậy cũng thấy nhẹ nhõm, ai trở về làm việc đó. Bà hai vội lấy cho ông một cốc nước. Ông uống xong rồi ngồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Ông ưu tư đi vào buồng nghỉ ngơi. Trời cũng sập tối rồi. Giấc mơ đó như làm cho ông nhớ lại một quá khứ xa xôi nào đó, một miền ký ức mà ông nghĩ mình đã quên cho đến ngày về dưới đất. Nhưng không, có lẽ nợ trần chưa trả xong thì không thể nào quên được. Rồi ông lặng lẽ nhìn về phía chiếc tủ gỗ to dựng sát nhà. Nó được khóa cẩn thận, có lẽ đã lâu rồi nó không được mở ra. Nơi đó có lẽ chứa đựng những thứ mà ông phải lục lại một lần nữa trước khi nhắm mắt xuôi tay. Buổi sáng hôm sau, mọi người đang quay quần bên mâm cơm thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên liên hồi. Bà hai bắt máy, đầu dây bên kia cất tiếng nói là giọng của một cô gái. Đó là cháu nội của ông hai tên là Tiên. Vừa nghe được giọng bà nội, cô đã vui mừng nói liên hồi: Nội hả, con Tiên nè, mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ nội? Tiên hả con, mọi người vẫn khỏe, bày khỏe không? Chừng nào về thăm ông bà nội đây? Ba mẹ của Tiên cũng ngưng đũa nhìn về phía bà hai. Chú hai tí là con trưởng của ông, sống cùng với ông hai. Ông chỉ có hai người con, một trai một gái. Cô Liên cũng lấy chồng ở trong xóm này. Chú hai tí thì sinh được hai người con. Tiên là cô con gái đầu lòng, năm nay 24 tuổi, làm việc ở Cần Thơ. Lâu lắm rồi cô chưa về thăm quê. Hôm nay gọi về làm cho mọi người không khỏi vui mừng. Khuôn mặt của bà hai lộ rõ vẻ sung sướng khi đầu dây bên kia Tiên nói là ngày mai sẽ về quê thăm mọi người, được nghỉ phép cho nên sẽ ở lại cũng hơn 10 ngày. Mà đặc biệt là lần này cô có dẫn bạn của cô về. Thực chất đó là bạn trai của cô. Hai người cũng dự định đám cưới trong một tương lai gần, người mà cô hay nhắc tới mỗi khi gọi điện về nhà. Sau khi gác máy xuống, bà hai vui vẻ tiến về phía mọi người, miệng tươi cười nói: Con Tiên á, ngày mới nó về nó thăm mình nè ông. Mà lần này á, nó về nó dẫn theo bạn của nó nữa, là cái thằng gì, thằng Tuấn. Cái thằng mà nó hay nhắc đó. Có thể là lần này dẫn về đây là ra mắt đó nghe. Vậy thì vui quá rồi còn gì. Nhà mình lâu rồi không có tụ họp đầy đủ. Vợ chồng thằng hai, bày coi bắt con gà vịt đi, rồi nhốt sẵn nghe con. Lỡ đâu mai tụi nó về sớm á, mình làm cho tụi nó ăn. Từ Cần Thơ về đây cũng đâu có xa lắm đâu. Dạ con biết rồi ba. Chú hai vui vẻ đáp lời. Chú còn không quên dặn thằng Út: Bữa nay bày coi quà tiếp bác Tư cái ao nghe. Nhớ coi có cá lóc đồng to đó, thì giờ dặn chú vài ký để dành cho chị hai bây về nó ăn. coi bộ lần này nó về cũng hơi lâu à. Mọi người vui vẻ cười nói rôm rã, rồi tiếp tục với công việc của một ngày ở làng quê yên bình. Sáng hôm sau, khi chiếc xe đò dừng lại tại một con đường lớn, gần con kinh chạy dọc vào sâu hun hút, có một con đường nhỏ hẹp, hai bên cây cối tùm. Con đường đất tuy nhỏ nhưng khô ráo, hai bên nở đầy hoa dại thơm ngát. Tài xách nách mang hành lý dội bỏ xuống, Tuấn quay sang hỏi Tiên. À, tới nhà em rồi đó hả? Trong dáng vẻ của một cô gái dịu dàng, mặc bộ đầm màu tím, đôi guốc cao, tóc xõa ngang vai, đôi gò má trắng hồng, nụ cười chuyên nhìn Tuấn với ánh mắt đầy yêu thương, cô đáp: À, tới rồi đó, nhưng mà chỉ tới đường vô nhà em thôi, chứ chưa có tới nhà em đâu. Hai đứa còn phải đi bộ hơn chục cây nữa đó. Tuấn ngu ngơ trợn tròn mắt. Hả? Em nói sao? Ừ, còn chục cây nữa hả? Ờ đúng rồi. Nhưng mà nếu đi không nổi á, thì bây giờ quay ra bắt xe về đi, chứ em không có ép à. Tuấn khẽ cười, tay dội đưa hết hành lý trên vai rồi nói: Ờ, có 100 cây nữa anh cũng không bỏ về đâu, chứ đừng nói là chục cây. Tiên khẽ nhéo má anh một cái rồi cười. Nói là không hối hận đó nha. Thế là hai người cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ. Không khí buổi sáng mát lạnh, hương hoa tràm tỏa ra ngang ngát. Tiên được trở về cái nơi mà mình muốn về nhất cuộc đời này. Vừa đi, cô vừa hít thở thật sâu để cảm nhận được bầu không khí nơi quê nhà, rồi quay sang nói với Tuấn: Thật ra đường này vô nhà em á là con đường duy nhất đó, đến giờ vẫn chưa được trải bê tông, chỉ độ hơn cây số nữa là tới nhà em rồi. Em muốn đi bộ về nhà để được cái cảm giác đi trên con đường này mà cả tuổi thơ của em gắn bó với nó, phần nữa để tạo bất ngờ cho mọi người đó. Tuấn khẽ cười. Anh thấy quê em thiệt là đẹp á, mà cũng rất là giống với quê của anh. Nhà anh cũng gần đây thôi à. Ờ, đi con đường lộ lớn cỡ 10 cây số nữa là tới rồi. Ừ, vậy mình dành thời gian về thăm nhà của anh luôn đi, chịu không? Hai người vui vẻ cười nói, mà đến nhà lúc nào không hay. Thấy Tiên về tới, cả nhà ai cũng vui vẻ ra đón. Cô vui mừng ôm lấy mẹ và bà nội của mình. Tuấn nhanh nhẹn chào mọi người rồi xách hành lý vào trong. Buổi chiều hôm đó có đầy đủ mọi người quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. Có cả gia đình của cô Liên, là con gái út của ông hai. Tiên vui vẻ giới thiệu cho gia đình mình biết. Dạ, con xin phép giới thiệu. Đây là bạn của con, anh ấy tên là Tuấn, năm nay 25 tuổi. Anh cũng là giáo viên đang làm chung với con đó. Tuấn vui vẻ chào mọi người. Ông hai lúc bấy giờ mới quay sang hỏi: Con quê ở đâu? Mà chắc cũng là người miền Tây mình đúng không? Dạ, con cũng ở gần đây thôi ông à. Nhà con ở cuối xã bên đó ông. À, vậy thì tốt quá rồi. Nè, cũng là dân mình ở gần nhau. Vậy là ông yên tâm rồi. Sau này mà hai đứa bay có lấy nhau đó, thì hai bên thăm viếng nhau cũng dễ à nghe. Mọi người vui vẻ. Tiên thấy ngượng ngùng, nhưng cũng rất vui, vì mọi người ai cũng ủng hộ chuyện của hai người. Cả nhà đang vui thì bị cắt ngang bởi câu hỏi của Tiên. Ủa, vợ chồng anh Tiến chị Ngọc đâu mà sao con không thấy hai người đó vậy? Ông hai như khựng lại. Cha mẹ của Tiên quay sang với đôi mắt u buồn, trầm ngâm kể lại mọi chuyện đã xảy ra hơn một tháng trước cho Tiên nghe. Tiên nghe xong thì như người mất hồn, trong một lúc không thể bình tĩnh được. Cô rất quý vợ chồng anh Tiến chị Ngọc, nay xảy ra cớ sự đau buồn. Do lúc đó rối bời cho nên cũng không ai nhớ là thông báo cho Tiên biết. Nay cô mới về đây, sợ bị ảnh hưởng niềm vui sum họp, cho nên mọi người dự bụng sẽ nói cho cô biết sau. Tiên úp mặt xuống sụt sùi khóc, vì cô coi hai người họ như anh chị ruột của mình vậy. Mọi chuyện cũng xảy ra rồi con. Bữa nay con Ngọc nó cũng dần dần lấy lại được tinh thần rồi. Có gì mời bay qua thăm nó đi, an ủi chia sẻ nó. Có buồn mãi cũng không có được đâu con à. Giọng của bà hai nhẹ nhàng an ủi Tiên, rồi cô lau đi nước mắt cùng với mọi người trong ngày vui sum họp cho được trọn vẹn. Cuộc vui rôm rã cho đến tận khuya, mọi người còn quay quần bên nhau uống nước trà ăn bánh, cũng chuẩn bị đi ngủ rồi, thì một chuyện động trời nữa lại đến. Từ phía bên ngoài, một bóng người đang hớt hải chạy tiến thẳng vô trong nhà. Xa xa đó là tiếng la, tiếng nói lớn của hàng xóm xung quanh, tiếng chó sủa inh ỏi dậy cả một góc trời. Tiếng kêu phát lên từ phía ngoài rồi chạy thẳng vô trong nhà ông Hai. Đó là Lâm, người phụ việc giúp cho Hưng. Phía sau Lâm là anh Minh tài xế mới, cũng tầm 30 tuổi, mặt xanh mét, miệng lắp bắp không nói thành lời. Có chuyện rồi, chuyện lớn rồi ông Hai ơi. Chuyện gì? Mày từ từ nói, bình tĩnh lại đi con. Ông Hai đáp. Lâm thở dốc một hơi dài rồi lấy sức nói tiếp. Anh Hưng. Thằng Hưng nó làm sao? Anh Hưng, anh giết người rồi. Trời ơi, nó giết ai? Anh ta thở dốc một hồi rồi trung trung giọng kể lại rằng, trong lúc cả đám đang ngủ thì nghe thấy tiếng chửi bới ai đó của Hưng ở dưới mé kinh. Trong đêm tịch mịch, họ nghe được là tao giết mày, dám phá tao, tao chém chết mày con quỷ kia. Rồi nghe thấy tiếng người thét lên đau đớn, họ mới vội chạy ra bật đèn lên, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào trong mắt. Hưng tay cầm một con dao phay, chém tới tấp vào một người, vừa chém vừa chửi bới. Khi rọi đèn kỹ hơn thì phát hiện ra đó chính là bà Bảy Điên ở xóm. Bà nằm chết mắt mở trừng, mình mẩy be bét máu tươi bầy nhầy sớ thịt. Họ sợ quá nôn ói ra tại chỗ, rồi mỗi thằng chạy một hướng tìm người kêu cứu. Hưng thì cứ như bị điên bị dại lên vậy, sợ anh ta chém luôn những người khác, cho nên bây giờ mạnh ai nó chạy đi tìm người giúp đỡ. Ê trời đất quỷ thần ơi, sao mà lại có chuyện như vậy chứ? Mau lên, thằng Hai á, bây giờ chạy nhanh báo cho ấp, rồi báo công an xuống đây gấp đi. Còn bà với tụi nhỏ ở nhà khóa chặt cửa lại, không được mở ra nghe. Kiểu này thằng Hưng nó điên rồi. Tức con mệt rồi thì ở nhà nghỉ đi. Ông với thằng Lâm đi kêu thêm bà con hàng xóm giúp tìm bắt thằng Hưng lại ngay lập tức mới được. Nhưng Tuấn một mực đi theo, Tiên ngăn lại. Nè, anh không có quen nơi đây, với lại anh ở nhà có gì còn có người giúp đỡ chứ, dù gì bây giờ cũng toàn là phụ nữ thôi à. Nghe thấy có lý, cho nên Tuấn cũng nghe theo ý của Tiên. Ông Hai cùng với Lâm và dưỡng út của Tiên đi tìm mọi người giúp. Những người ở lại ai cũng lộ rõ ra một nỗi lo lắng đến tột cùng. Lúc này tụ họp lại cũng hơn 20 người, đi đến chiếc phà. Hiện trường lúc này là một cái xác nằm chỏng chơ, bê bết máu tươi. Ai nhìn thấy cũng run sợ, nôn tóc nôn tháo. Đầu bị chém nát bét, con dao dính máu vẫn còn nằm bên cạnh. Máu chảy thành dòng xuống sông, làm đỏ cả một vùng. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Hưng đâu. Mọi người nhanh chóng chia nhau ra tìm. Mãi một lúc lâu sau đó, người ta mới tìm thấy Hưng ngồi co ro dưới bụi dừa cặp mé sông, cách chiếc phà độ tầm 100 thước. Đầu tóc anh rối bù, anh hoảng loạn vội vùng chạy, nhưng mọi người tiến đến cũng kịp bắt trói Hưng lại. Hưng nói với giọng hải hùng. Tôi không biết gì hết. Sao lại bắt tôi? Không phải tôi không có làm gì hết. Hưng không ngừng gào thét, khó khăn lắm mới đưa anh ta ra được ủy ban xã. Lúc này Hưng không còn dậy dùng nữa, nhưng tâm thế như một người nửa tỉnh nửa mê. Sáng ngày hôm sau, nhà chức trách xuống tận hiện trường. Cái xác của bà Bảy đã được mang đi, những người có liên quan đều được đưa đi phục vụ cho việc điều tra. Hưng lúc này đã lấy lại được bình tĩnh và khai ra tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng lời khai của Hưng hoàn toàn không có lợi cho anh, vì nó cũng không mang tính thuyết phục. Khi thì anh nói không hề biết anh đang vung dao chém vào một con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ đang cố tình chém một con ma, nói đúng hơn là một con quỷ. Nó đeo bám phá phách anh suốt những ngày qua. Rõ ràng trước mắt anh lúc đó là một con quỷ người đàn ông, đôi mắt trợn trừng, cái lưỡi dài thòng lòng. Anh còn nói là chém không hề trúng nó, nhưng khi nhìn lại, anh đã chém một người mà đối với anh không hề quen biết, cũng như không thù không oán gì. Nhưng dường như cán bộ điều tra không thể nhìn ra được lời nào là dối trá từ anh, chỉ có thể kết luận trong lúc tinh thần không ổn định, lại thêm là ban đêm, anh đã gây án trong lúc bị ảo giác. Hoặc có thể là anh bị thương ở vùng đầu trước đó, ảnh hưởng đến tinh thần, cho nên đã được đưa đi giám định. Nhưng kết quả, thần kinh của anh hoàn toàn bình thường. cho dù những lời nói của anh là hoàn toàn sự thật đi nữa. Nhưng khi đem ra pháp luật, nó hoàn toàn vô căn cứ. Cho dù vô tình hay cố ý, thì sự thật anh cũng đã giết đi một mạng người và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chỉ khổ cho cha mẹ vợ con của anh, bây giờ chỉ cầu mong cho anh được khoan hồng mà sớm về lại với gia đình thôi. Liên tiếp là những điều không hay xảy ra ở cái xóm nhỏ này. Mọi người ai nấy cũng tâm trạng hoang mang, lo lắng, vì không biết rồi tới đây có còn chuyện gì nữa hay không. Mà người lo lắng nhất lúc này không ai khác chính là ông Hai. Vì ông biết rõ, có lẽ ông có liên quan rất lớn tới những chuyện đã xảy ra với gia đình của Tiến và vụ án của Hưng giết chết bà Bảy Điên. Một thế lực vô hình nào đó mà ông cảm nhận được đứng phía sau những chuyện vừa xảy ra. Công trình thi công dừng lại không biết đến khi nào, vì tất cả những người ở trên phà sau vụ án của Hưng đều cuốn gói bỏ đi, không ai dám ở lại nơi đó nữa, để lại chiếc sáng cặp nằm lẻ loi giữa cánh đồng. Những ngày qua ở nhà của Tiên, Tuấn cảm nhận dường như có một điều gì đó đang níu giữ lấy anh ở đây. Sau cuộc nói chuyện điện thoại về gia đình, anh lộ rõ một nỗi buồn sâu thẳm, không phải cho anh mà là cho bà nội của anh. Nằm gác tay lên trán ngoài chiếc võng cặp mái hiên, anh nhớ lại hình bóng của bà, một người phụ nữ sắc son. Bà đã ở dậy nuôi ba của anh lúc ông nội của anh ra đi biển biệt, khi ba anh còn ẵm vọng trên tay. Suốt bao nhiêu năm tháng qua, anh đã quen với bà qua những ngày tháng trong rủi tìm kiếm chồng của mình. Biết bao nhiêu tháng ngày ròng rã, bao mùa trôi qua, tóc xanh nay đã bạc phơ, đôi mắt đã nhòa đi, nhưng không bao giờ bà quên đi ý định của mình. Và có lẽ đó là tâm nguyện cuối đời của bà. Một cuộc đời mà rất khó có người phụ nữ nào chọn được một cách sống như bà. Nhưng có lẽ tất cả đều xuất phát từ tình yêu bà dành cho ông nội quá lớn, một niềm tin vô bờ cho người bạn đời của mình. Cho dù còn sống hay đã chết, thì chỉ mong một lần được gặp lại người xưa. Dù cuộc đời này không cho bà được bao nhiêu thời gian nữa, nay sức khỏe của bà đã yếu đi rất nhiều, không biết rồi đây tâm nguyện cuối cùng đó có thực hiện được hay không. Trầm buồn suy nghĩ một lúc lâu, gió thổi nhẹ nhẹ, trời đã về khuya, làm cho Tuấn chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh thấy có một chiếc xuồng trôi nhẹ nhẹ trên sông, khói sương mờ mờ ảo ảo, bóng một người ngồi co ro thả trôi theo dòng nước, đầu đội cái nón lá, tay cầm đàn, cất giọng hát trầm bổng u buồn như một lời thở than. Mái nhà tranh có nắng vàng ôm ấp, hàng hoa thơm ngàn ngát bướm lượn quanh. Ở đó có em, người mà anh yêu nhất. Bóng em hiền hòa như nắng mùa xuân. Anh về thăm em khi mùa hoa đua nở, hát tặng em một bản tình ca. Em bồng con ra đứng trước hiên nhà, nở nụ cười trên nét mặt thơ ngây. Nhưng em ơi, anh không về được nữa. Kể từ nay, em đã mất anh rồi. Hồn và xác nay không còn là một. Làm sao về bên em được, em ơi. Tuấn lắng nghe, mà lòng của anh nghẹn lên một nỗi xót xa, thương cảm cho những gì người đó vừa hát. Nhưng rồi chiếc ghe kia trôi đi khuất xa dần trong sương trắng. Anh giật mình tỉnh dậy khi bị một ai đó lay mạnh. Đó là Tiên. Nè, sao khuya rồi anh không vô nhà mà nằm ngủ ngoài này vậy? Mũi dữ lắm đó, rồi coi chừng cảm lạnh nữa đó. Tuấn nở một nụ cười, trong lòng tràn trề nỗi ấm áp. Vì anh biết á, anh vẫn còn có một người quan tâm ở bên cạnh anh, cho nên anh sẽ rất trân trọng những gì mà mình đang có. Tại anh nằm đây á, rồi lại ngủ quên thôi. Em chuẩn bị mùng cho anh rồi đó, vô ngủ đi. Khuya rồi đừng có ngoài này nữa, coi chừng cảm lạnh á. Vừa bước lên phía trên thì anh chợt hoảng hồn khi có một bóng người đang đứng bên khung cửa sổ nhìn chăm chăm vô nhà. Mà dường như cái hình bóng đó rất đổi quen thuộc, anh đã thấy ở đâu rồi. Ủa, ai vậy? Ai mà đứng bên cửa sổ nhà mình vậy em? Anh quay sang hỏi Tiên. Em có thấy ai đâu anh? Cái đứng ngay đó kia kìa. Anh chỉ thẳng thì bất chợt bóng người đó quay sang nhìn anh, gương mặt trắng bệch, mắt đen ngòm. Anh há hốc mồm la lên rồi té lùi về phía sau. Nè, anh sao vậy? Anh có làm sao không? Tuấn hoàng hồn trở lại khi cái bóng kia đã biến mất đi. Tiên lộ vẻ lo lắng. Anh bị sao vậy? Em đâu có thấy ai đâu. Sao mà anh lại hoảng hốt như vậy chứ? Mọi người cũng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động lớn. Tuấn chợt tỉnh sau vài phút, rồi anh cất giọng nói. Rõ ràng là anh thấy có bóng một người đàn ông mặc áo bà ba đen, đầu đội nón lá, đứng bên cửa sổ nhìn chăm chăm vô nhà vậy đó. Anh chỉ tay về phía đó cho em coi á, thì ông ta quay qua. Cái gương mặt kỳ dị rất là đáng sợ. Mọi người ai nghe xong cũng ngạc nhiên, nhưng riêng ông hai thì gương mặt của ông chụm xuống. Nhưng sợ mọi người lo lắng, ông vội nói. Thôi không sao thì tốt rồi, đừng có thức khuya quá, vô nhà ngủ đi con. Có cái gì sáng ngày mai mình nói tiếp. Cho mọi người không ai bảo ai, quay trở về giường ngủ. Một đêm trôi qua thật dài đối với Tuấn. Anh trằn trọc mãi tới gần sáng mới chợp mắt được. Chiều ngày hôm sau, trời cũng chạng vạng tối. Ông hai đi đám giỗ ở bên xóm bên vẫn chưa dậy. Mọi người đang lay quay chuẩn bị cho bữa cơm, vì sáng ngày hôm sau, Tuấn và Tiên sẽ trở lại Cần Thơ làm việc. Mẹ của Tiên cất giọng nói. Thằng Út, bay chạy qua nhà con Ngọc á, hái cho má mớ lá giấm đi về nấu canh chua, với đem mớ cá tươi này qua cho chị Ngọc bay luôn. Nghe thấy vậy, Tiên vội đáp lời. Dạ để con đi cho, sẵn tiện á, con cho chị sắp chảy luôn. Hôm bữa qua thăm mà con quên đem theo á. Vậy cũng được, đi sớm về sớm nha con, trời sắp tối rồi đó. Dạ, cũng gần mà má, con đi con về liền ha. Tiên bước qua một con đường mòn nhỏ, hai bên là hàng cổ hoa xanh rì. Gần tới hàng rào nhà chị Ngọc thì cô chợt khựng lại khi thấy một bóng người ngồi cạnh bờ ao đang quay lưng lại với mình. Tiên nhận ra đó là chị Ngọc, cho nên vui vẻ bước tới. Tiên vội gọi. Chị Ngọc, em Tiên nè, ngày mai em đi làm rồi, em qua thăm chị, cho chị sắp giải mái áo nè. Còn mớ cá má em gửi cho chị với bác gái, còn tươi lắm á. Không nghe thấy tiếng trả lời, Tiên bước tới sát gần hơn. Cô khẽ rùng mình khi cô nhìn thấy đôi bàn tay xương xẩu, gân guốc, móng tay đen ngòm. Lấy hết can đảm, Tiên chạm vào vai lay nhẹ. Thì trời ơi, nhanh như cắt cái hình thù đó quay lại, mặt trắng giả, môi đỏ lồm, mắt trợn ngược lên, tóc tai rũ rượi. Móng tay đen ngòm tiến sát đến bên Tiên. Cô chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh rồi ngất liệm đi. Nghe thấy tiếng la, Tuấn và mọi người chạy qua thì thấy Tiên đang nằm sấp dưới mặt đất, tóc tai rũ rượi. Lúc này cũng có mẹ con chị Ngọc ở đây, vội bồng Tiên về nhà rồi cấp tóc đưa cô lên trạm xá. Do bị kích động mạnh và quá hoảng sợ cho nên ngất đi. Ngày hôm sau được đưa về nhà, Tiên vẫn không buồn nói ra lời nào. Dù tỉnh hẳn nhưng gương mặt xanh xao, ai hỏi gì cũng không nói, kể cả Tuấn. Mọi người lo lắng vô cùng. Lúc này ở nhà, ông hai đã mời đến một vị sư cao tuổi. Thì ra hôm qua đi đám dỗ lâu về như vậy là ông đã tự mình đi thỉnh sư thầy về nhà để tụng kinh giải trừ ma quỷ cho gia đình, cũng như cho cái xóm nhỏ gặp liên tiếp những điều không hay mà khó giải thích được. Thực chất ra ông hai mới là người hiểu rõ việc cần làm này nhất, chứ vì không muốn mọi người lo lắng cho nên ông đã âm thầm thực hiện một mình thôi. Về đến nhà, bỗng dưng Tiên không chịu bước vô, cô chần chừ ở bên ngoài rồi vụt chạy ngược ra. Tuấn hớt hải chạy theo níu cô lại, nhưng dường như Tuấn không kiềm được cô. Thế vậy ba của Tiên cũng nhào đến. Hai người đàn ông nhưng gần như không thể khống chế được cô gái bình thường mỏng manh lúc này hoàn toàn như một người khác. Tự dưng cô có một sức mạnh kinh hoàng. Tuấn bị trúng một cái đánh của Tiên, bật cả máu miệng ra. Đôi mắt Tiên trợn trừng nhìn về phía mọi người. Đây hoàn toàn không phải là Tiên nữa, mà là một thế lực vô hình nào đó đang điều khiển cái thân xác của cô. Mọi người xúm lại dùng dây trói Tiên rồi khiêng vô trong nhà. Nhưng lạ thay, cô nặng kinh khủng, phải bốn người khó khăn lắm mới để cô nằm yên trên chiếc phản được. Tóc tai rối bù, bà hai và mẹ của Tiên khóc ngất khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh con mình bị như vậy. Trong dạ rối bời, xót xa vì sợ tổn thương đến cô, vì cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Cắm những nén nhang lên bàn thờ, liên tục tụng kinh, cho sư thầy quay sang nói với mọi người: cái dòng này bị nhập nặng rồi. Dòng này mạnh vô cùng, quán khí ngút trời, có mà thoát ra được. Ta sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tinh thần của cô gái đây. Ông thở dài. Một lát sau, sư thầy lại cất giọng nói tiếp: Dòng kia là ai? Ở đâu? Vì sao lại chiếm thân xác của người khác? Nghe lời ta đi, ta sẽ giúp cho người được siêu thoát. Hãy trả lại thể xác cho người ta. Làm như vậy trái với luật tự nhiên, trái với ý trời, còn có biết không? Rồi thân xác của Tiên ngước lên, mặt xanh xám, mắt nổi cơn máu oán hận. Cất tiếng nói của một người đàn ông với đầy vẻ giận dữ làm cho mọi người giật bắn mình khi cái âm thanh đó phát ra từ miệng của Tiên. Ông nên hỏi thằng già kia, chính nó đã làm những gì thì tao muốn chính miệng nó phải nói ra, phải thừa nhận tội ác mà cha con nó đã làm với tao. Tiên vừa nói vừa chỉ tay về phía ông hai. Mọi người hướng mắt về phía ông, ai cũng giật mình khi nghe câu nói đó. Ông hai miệng run run không thành lời, rồi bỗng dưng ông quỳ xuống, tay chắp lại hướng về phía Tiên. Tôi xin lỗi anh Năm, tôi không dám xin anh tha thứ, nhưng cháu tôi nó còn nhỏ, không biết gì, xin anh đừng làm hại tới nó. Tôi xin nhận tội, tôi xin nói hết những gì mà cha của tôi đã làm với anh. Thật tình tôi không bao giờ muốn làm hại anh cả, chỉ vì hoàn cảnh ép buộc, tôi không còn lựa chọn nào khác bằng cách che giấu tội lỗi của cha tôi đã gây ra. Nói xong, ông hai bước vào trong buồng, mở chiếc tủ ra. Khi bước ra, tay ông cầm theo một chiếc hộp nhỏ, một tay cầm một cây đàn cũ kỹ đã quen ố. Mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một cái vòng tay bằng ngọc màu xanh, hoa văn rất tinh tế, trông có vẻ rất giá trị. Một sợi dây chuyền bằng đồng, mặt tròn có khắc chữ Duyên. Vừa nhìn thấy, Tuấn không khỏi giật mình khi sợi dây đó giống y như lời miêu tả, chính là món kỷ vật mà bà nội của anh đã dành tặng cho ông của anh. Và còn một sợi dây nữa mà bà đang giữ, nó khắc chữ Đợi, là tên của ông nội anh. Nhưng để xác nhận cho chắc chắn, Tuấn vội vàng gọi về cho gia đình mình thông báo là đã tìm thấy được kỷ vật của ông nội, để bà nội của anh đến đây tự tay xác nhận món đồ kia. Ông hai trầm ngâm rồi từ từ kể lại một câu chuyện cách đây đã hơn nửa đời người. Ngày xưa, cha của ông hai là ông Trạch, một địa chủ trong vùng này. Tính tình ông nóng nảy, tham lam và vô cùng tàn độc, rất tiếc của, chỉ cần mất đi vài bao tóc là ông có thể đánh chết người. Nhưng ông hai thì lại hoàn toàn khác biệt với cha mình. Lúc đó tuổi ông cũng mới hơn 20 thôi, vừa mới có gia đình và cũng phụ giúp cha của ông trong những công việc làm ăn. Khi đó năm đời từ nơi khác đến đây để làm thuê, rất siêng năng chăm chỉ, ban ngày đi gặt lúa cày bừa, ban đêm thả lưới giăng câu bán để kiếm tiền. Ở xóm bên có một ông Chương, là một chủ buôn người qua có tiếng giàu có nhưng rất tốt bụng. Trong một lần ông ta bị chìm ghe, năm đời đã cứu mạng của ông. Vì cảm mến, ông ta thưởng cho một số tiền lớn, hơn nữa còn tặng năm đời một chiếc vòng bằng ngọc rất quý mà ông ta luôn đeo theo bên người. Mà chiếc vòng đó lại là món đồ mà cha của ông hai rất thích và bằng mọi cách muốn mua lại với số tiền rất lớn. Nhưng mãi mà ông Chương không chịu bán, vì vốn dĩ trước đây ông Chương coi đó là vật hộ thân. Nay ông Chương tặng lại cho năm đời, cho nên cha của ông hai rất đổi tức giận. Hơn nữa khi biết tin đó, cha của ông hai muốn ngỏ ý mua lại, nhưng năm đời nhất quyết không bán, vì ông ta muốn làm quà tặng cho vợ mình. Cộng thêm với việc ông Trạch nghe lời xúi dục của Bảy Tâm, là một người làm khác của ông ta, rằng ông năm đời hằng ngày có nhiều cá bán như vậy là do trộm cá trong vườn nhà của ông Trạch. Nổi giận lôi đình, ông Trạch đến khám xét căn chòi nhỏ của năm đời thì phát hiện ra rất nhiều cá to. Một phần vì tức giận năm đời đã lâu, không nói không rằng ra lệnh cho thuộc hạ ra tay đánh năm đời. Nhưng mà Bảy Tâm ra tay quá nặng, đã đánh ông năm đời bị thương rất nặng. Mặc dù ông hai hết sức can ngăn nhưng không được, ông năm đời đã chết. Để che giấu tội ác của mình, họ mang xác ông năm ra nghĩa địa chôn, rồi dùng cỏ phủ lên, chiếm đoạt tài sản của người khác. Loan tin là ông năm đời đã bỏ đi về xứ vì có một khoản tiền lớn, cho nên không làm thuê nữa. Dù biết việc làm đó quá tội lỗi và sai trái, nhưng đó là cha của mình, ông hai vì chữ hiếu cho nên đành cắn răng câm lặng. Nó đã dạy vợ ông suốt bao nhiêu năm qua, nhưng nay ông biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cho nên đã muốn nói hết ra những sự thật trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Kể xong, ông hai lau nước mắt, tay cầm cây đàn đưa lên. Tôi biết anh rất là thích đàn hát, cho nên tôi đã giữ lại món đồ này, cũng như sợi dây chuyền này có ý nghĩa đối với anh. Mong rằng nó như một phần nào đó chuộc lại lỗi lầm của mình, vì đã gián tiếp che giấu sự thật. Xin anh đừng làm hại cháu tôi, nó không có tội gì cả. Xin hãy trừng phạt tôi đi. Ông cúi đầu mặt nhăn lại. Bà hai cũng bước đến ôm ông vào lòng, nước mắt lạ chả rơi. Ông năm đời trong thân xác của tiên cất giọng nói: Tao không muốn làm hại ai cả, nhưng tụi mày quá tàn độc. Những kẻ như vậy không đáng làm người. Thằng Bảy Tâm nó lười biếng, chính nó mới là người trộm cá nhà mày rồi giá họa cho tao. Vợ chồng nó lấy hết số tiền dành dụm của tao để mà đi đánh bạc. Số tiền đó tao và vợ phải tốn biết bao nhiêu công sức mới kiếm được. Tết năm đó tao định về với vợ con tao, mua cho họ món quà. Đứa con nhỏ của tao đang cần chăm sóc, tụi bay có biết hay không? Tụi bay đã giết chết cuộc đời của tao, thật sự quá tàn nhẫn. Những kẻ không tôn trọng tao đều phải chết, vì chúng không đáng được sống. Có thể tiếp theo sẽ là con nhỏ này. Dù nó vô tội, nhưng nó là cháu của mày thì cũng là kẻ thù của tao. Cha mẹ Tiên cùng với ông bà hai khóc ròng, quỳ xuống van xin ông năm đời tha lỗi. Ông hai nói: Tôi xin anh, nếu như anh muốn trả thù thì hãy lấy mạng của tôi đi, đừng làm hại những người vô tội. Tao không có kẻ thù, không có kẻ nào vô tội cả. Con Bảy điên kia, tội của nó là cùng chồng của nó hại tao, cướp của tao, vu oan cho tao. Tao trừng phạt nó là thích đáng. Thằng Tiến chính là con ruột của tên pháp sư tàn độc mà cha mày thuê về để giam cầm linh hồn của tao bao nhiêu năm qua. Nay nó chết, tao mới có cơ hội thoát ra được. Đó là cái giá cha làm thì con gánh. Còn những kẻ sất sửa coi tao chẳng ra gì như thằng Hưng, tao trừng phạt nó như vậy, không lấy mạng nó là còn nhẹ cho nó đó. Lúc bấy giờ, Tuấn đột nhiên chạy đến, quỵ xuống giọng run run, cầm sợi dây chuyền lên và nói: Ông nội, con là Tuấn, cháu của nội nè. Sợi dây chuyền này bà nội con cũng có một sợi, khắc tên của ông là chữ đời. Bà đã dành cả cuộc đời để đi tìm ông, Bà khổ lắm rồi. Xin ông hãy niệm tình con thương em Tiên. Xin ông hãy tha cho cô ấy. Con xin ông nội. Mọi người trong nhà ai cũng hết đổi ngạc nhiên. Không ngờ cuộc đời này lại có chuyện trùng hợp kỳ lạ tới như vậy. Giọng ông Năm Đời nhẹ nhàng. À, ông đã biết rồi. Từ khi con đến là ông đã biết con là cháu của ông. Ông chưa về vì còn phải trả thù. Ông rất có lỗi với bà và cha của con. Ông đã không thể chăm sóc cho họ bao nhiêu năm qua. Ông mong rằng họ sẽ tha thứ cho ông. Bỗng dưng một giọng nói từ bên ngoài cất lên, bóng một người đàn bà tóc bạc phơ. Mọi người quay ra thì đó là bà nội của Tuấn, theo sau là cha mẹ của anh. Giọng bà rưng rưng trong nước mắt. Nếu ông muốn tôi tha thứ thì hãy dừng lại đi. Hận thù mãi mãi có ích gì đâu. Tôi đã khổ một đời rồi, nay không muốn cháu ruột của mình nó phải tiếp tục cái cảnh đời như vậy. Linh hồn của ông Năm Đời thoát ra khỏi người Tiên. Tiên gục xuống, mọi người đến đỡ cô nằm nghỉ. Bà nội của Tuấn đang nói chuyện với chồng mình, mà dường như chỉ có mình bà nhìn thấy được ông. Nước mắt bà lã chả rơi, làn tóc trắng như mây phất phơ trong gió. Bà cất giọng nói. Mình à, mình hãy đợi em. Rồi đây ta sẽ được bên nhau. Hãy gác lại quá khứ, mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi đi. Đã bao năm tháng trôi qua, bà không nghe được giọng nói của chồng mình. Bà vui mừng khôn xiết khi trước lúc nhắm mắt xuôi tai còn được gặp lại người bạn đời ở kiếp này một lần sau cuối. Bà quay sang nói với ông Hai trong quốc nghẹn. À, ông ấy đã tha thứ lỗi lầm cho ông rồi. Tôi tha thứ cho ông là vì không muốn cứ tiếp tục thù hận, đau thương. Nhưng mong ông hãy đừng làm chuyện có lỗi với lương tâm một lần nào nữa. Ngày xưa tôi bồng con mình quanh quẩn khắp xóm này đi tìm chồng. Chắc ông còn nhớ người đàn bà tội nghiệp ngày đó phải không? Nhưng mà ông nhẫn tâm che giấu tội ác của mình. Tôi biết ông đã chịu trừng phạt. Đó là sự dày dò trong thâm tâm bao nhiêu năm qua. Tôi mong rằng tương lai sẽ tốt hơn cho hai đứa nhỏ, vì chúng nó không có tội tình gì. Tôi không muốn để thù hận che mờ đi lý trí của mình. Ông Hai gục đầu xuống xin lỗi, nước mắt lạ chả rơi. Bà nội của Tuấn ôm trên tay cây đàn, sợi dây chuyện, rồi từ từ bước đi. Dáng lồm khồm lưng còng, da mặt nhăn lại, nhưng đôi mắt rạng ngời niềm vui sâu thẳm. À, đôi khi lỗi lầm của một người nào đó cũng làm cho biết bao nhiêu người phải gánh chịu. Cho dù có che giấu kỹ đến đâu đi chăng nữa thì ánh sáng của sự thật cũng sẽ soi sáng tới được. Tuấn và Tiên sẽ là sợi dây liên kết đẹp đẽ nhất, hàn gắn lại mối thù hằn giữa hai gia đình, che lấp đi tội lỗi trong quá khứ mà thế hệ trước đã gây ra. Cuộc đời khó nói trước được điều gì. Có những chuyện không giải thích được thì thôi, đừng ép mình phải làm điều đó. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ma dân gian kinh dị Bản Tình Ca Của Quỷ của tác giả Philip Lê. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.